Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 158 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Trương Hạo ở tàng kinh địa, trong lúc vô tình nhìn đến một khối ngọc bia có khắc một con dấu long triện, dừng lại nhìn kỹ. Con dấu long triện này thế nhưng chính là Hạo Thiên Chi Mệnh, Hoàng đế Thọ Xương. Cùng con dấu trên khối long bố của hắn kia giống nhau như đúc. Khối long bố kia là tá lót của hắn khi còn nhỏ, trong nhà bị cháy hiện ra con dấu này. Lúc ấy hắn cảm thấy thực huyền diệu, nhận ra con dấu long văn cùng long triện hắn tưởng nghĩ ra không mưu mà hợp. Việc này vẫn luôn là hắn nghi hoặc khó hiểu. Bất quá hắn hiện tại thức tỉnh truyền thừa bẩm sinh rồi, đã minh bạch long triện này kỳ thật là mật văn của vương tộc Côn Luân. Hắn có thể sáng chế long triện kỳ thật là trong tiềm thức truyền thừa ứng chiếu. Mà đối với khối long bố này, hắn lúc ấy tự giễu nói giỡn, cho rằng chính mình là thái tử gia của vương tộc nào đó lưu lạc dân gian, hiện giờ còn thành thật. Nhưng con dấu này hắn lúc ấy suy đoán là một cái phiên bản Ngọc Tỷ Truyền Quốc khác. Ngọc Tỷ Truyền Quốc ở Văn Hiến ghi lại vẫn luôn truyền lưu hai phiên bản, vừa nói là vâng mệnh trời, tức thọ vĩnh xương, lấy điều văn khắc dấu. Một cái khác nói là Hạo Thiên Chi Mệnh, Hoàng đế Thọ Xương. Cụ thể khắc dấu văn tự gì liền không rõ ràng lắm. Giới học thuật hiện đại khảo chứng cho rằng khắc dấu điển văn là chính bản. Lấy học thức của Trương Hạo hiện giờ tới xem, Ngọc Tỷ Truyền Quốc của Tân Thủy Hoàng xác thật là điểu văn. Ngọc Tỷ là đồ vật của Hoàng đế. Hoàng đế tại thời kỳ thượng cổ là xưng hô đối với thiên thần. Tam triều Hạ Thương Chu chỉ xưng vương mà không xưng Hoàng đế. Không có Ngọc Tỷ như vừa nói. Tới Tân Thủy Hoàng rồi, thống nhất thiên hạ, tự nhận công lao có thể so sánh với Tam Hoàng Ngũ Đế. Bởi vậy tự xưng là Hoàng đế, khắc dấu Ngọc Tỷ, dùng chính là điểu văn. Điểu văn chính là phượng văn, cổ xưng huyền điểu. Kỳ thật huyền điểu mới là đồ đằng chính thống của Hoa tộc. Khởi nguyên với Thiếu Hạo, ở trong giới học thuật đại đa số cho rằng Thiếu Hạo là con trai của Huỳnh Đế. Nhưng Trương Hạo hiện tại biết Thiếu Hạo cùng với công tử Thiếu Gia là một ý tứ. Công tử lúc ban đầu chỉ là con cái chư hầu vương, Thiếu Gia là con nhà giàu, mà Thiếu Hạo là chỉ con cái các hoàng đế thượng cổ, là một cách gọi khác, không phải riêng người nào đó. Thiếu Hạo sáng tạo đồ đằng huyền điểu, niên đại quá xa xăm, cụ thể là vị Thiếu Hạo nào cũng không biết. Huỳnh Đế khi niên thiếu cũng là Thiếu Hạo, còn có công tử Thiếu Gia khác khi niên thiếu đều là Thiếu Hạo. Mà đồ đằng huyền điểu diễn biến dần dần hình thành văn hóa phượng hoàng. Về phần văn hóa về rồng, kỳ thật là bắt đầu từ Lưu Bang. Lưu Bang diệt vong Tần Triều, lấy rồng làm vi tôn, lấy phượng hoàng làm hậu. Cái này liền diễn biến ra văn hóa long phượng đời sau. Bất quá rồng tồn tại ở phía trước Lưu Bang cũng đã có. Khổng Tử thấy Lão Tử liền lấy rồng làm so sánh, chính là thần vật, không phải phàm nhân có thể sử dụng. Từ Tam Triều Hạ Thương Chu truyền thừa cửu đỉnh cũng có thể nhìn ra, cửu đỉnh khắc dấu long văn màu đỏ, hương chấn thần châu Xích Huyện, cung phụng long văn làm vi tôn. Mà long là đồ đằng Côn Luân, một mạch Côn Luân mới là long tộc chân chính. Vạn tổ chi tông, long mạch chi tổ. Lấy cái này xem ra, ấn tỷ này hẳn là thuộc về hoàng đế thượng cổ. Nhưng trên long bố của ta, vì sao có con dấu này? Trương Hạo nghi hoặc khó hiểu. Khối long bố kia của hắn hiển nhiên là rất có huyền cơ, nhưng hắn đưa cho Tống Thính Di làm tín vật đính ước cũng liền vẫn luôn xem nhẹ. Hiện tại nhìn thấy con dấu trên ngọc bia, lúc này mới nhớ tới việc này. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, việc này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Lấy thần thông quảng đại của Bàn Càn, nếu hắn muốn giết ta, ta tuyệt đối không thể chạy thoát. Còn có khối long bố này, thêm vào một đạo tỷ ấn, chẳng phải là ý nghĩa Ngọc Tỷ liền ở trong tay người nào đó. Mà Thích La Hán hộ tống ta đào tẩu, nếu là thiên nhân, vì sao không ngự không phi hành mà lại phải đi trên mặt đất? Là bởi vì bị thương không thể phi hành sao? hay là vì lẩn tránh thiên luật, tránh né cái gì? Trương Hạo càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Chuyện năm đó phát sinh, tựa hồ còn rất nhiều nội tình không người biết. Hơn nữa còn có một chuyện, ta vì sao gọi là Trương Hạo? Sư phụ nói là không cần kiêng dè, trên Long Bố có văn tự Thiếu Hạo Thanh Dương Thị, cũng liền mượn cái cảnh này. Họ Trương tên Hạo, chỉ là cái này cũng vừa khéo, Thanh Dương Thị họ Trương cũng liền thôi. Nhưng ta là con trai của Bàn Vương, vừa lúc chính là Thiếu Hạo công tử, cũng quá trùng hợp đi. Trương Hạo cảm thấy kỳ quặc, nhưng những việc này hắn loạn tưởng cũng vô dụng. Thu hồi suy nghĩ trong lòng, vẫn là trước tiên nhìn xem khối ngọc bia này. Ngọc bia là một thiên văn tường thuật, nội dung là Võ Không Minh khảo chứng lai lịch tỷ ấn này, tên là Hạo Thiên Tỷ, xác thật rất có địa vị, thế nhưng chính là thời kỳ phong thần thượng cổ, Bàn Vương ban cho. Sách phong hoàng đế Thần Châu cùng với phong thần bảng, Hạo Thiên Tỷ đại biểu quyền lực chính thống, phong thần bảng đại biểu phong thần chính thống, chính là hai đại thần khí mạnh nhất Thần Châu thượng cổ. Kết thúc phong thần thống trị, hai đại thần khí này mất tích, bất quá ở văn bia cuối cùng ghi lại, suy tính thời gian là hơn 30 năm trước, Hạo Thiên Tỷ hiện thế, mà chủ nhân của Hạo Thiên Tỷ tên là Trương Quân Thanh. Nhìn đến nơi này, Trương Hạo không khỏi sửng sốt, Trương Quân Thanh còn không phải là mẫu thân hắn sao? Hạo Thiên Tỷ thế nhưng ở trong tay mẫu thân hắn. Bất quá càng làm cho Trương Hạo kinh ngạc chính là, văn bia viết đến, Trương Quân Thanh là kỳ nữ hiếm có, đã từng tới Nam Cực tìm kiếm Côn Luân Bất Chu Sơn, ý cầu con đường thông thiên, cùng Võ Không Minh từng có một trận chiến. Võ Không Minh bị một chiêu thần thông Hạo Thiên Tỷ đánh bại, cho nên viết sách kể lại khảo chứng lai lịch tỷ ấn này. Thì ra mẫu thân cũng đã tới Bất Chu Sơn, muốn tìm kiếm thiên môn đi thông thượng giới. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu nói, nỗi lòng có chút phiền muộn. Có thể tìm được Bất Chu Sơn, chắc chắn là cảnh giới đại la thiên nhân. Lại dùng Võ Không Minh ghi lại tới xem, Hạo Thiên Tỷ không chỉ có là tượng trưng cho chính thống, cũng là một kiện pháp bảo rất lợi hại, có thể một chiêu đánh bại Võ Không Minh. Mẫu thân hắn cũng nên là một vị tuyệt đại tiên tử, đáng tiếc rơi vào lưới tình, sinh tử đạo tiêu. Chỉ là nghĩ đến đây, Trương Hạo lại tự giễu cười cười. Nếu mẫu thân không rơi vào lưới tình, trên đời này liền không có hắn. Trong bất chi bất giác, trong lòng hắn đối với Bàn Càn có một cỗ phẫn hận. Qua một lát, Trương Hạo mới phục hồi lại tinh thần. Mỗi lần liên lụy đến những việc này, hắn liền nhịn không được trong lòng phiền muộn, nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, tâm cảnh khôi phục bình tĩnh, nghiêm túc cân nhắc việc này. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tăng lên thực lực, nếu có thể tìm được Hạo Thiên Tỷ, vật ấy chính là một trong hai đại thần khí thượng cổ Thần Châu, bảo vật của Hoàng đế Thiên Thần, chắc chắn uy lực thật lớn. Mẫu thân suy đoán thiên cơ, vì ta dành một đường sinh cơ, ở Long Bố thêm vào ấn này khẳng định có dụng ý, có lẽ chính là lưu lại manh mối. Trương Hạo tâm tư trong sáng, mẫu thân chính là kỳ nữ hiếm có, thấm nhuần thiên cơ thiên địa, lưu lại manh mối chính là dụng ý. Long Bố ở chỗ của Tống lão sư, đi theo lão dược vương học tập dược thuật, tính tới thời gian, thời hạn một năm cũng sắp tới rồi, chờ ta lần này xuất quan, đi một chuyến đến chỗ của lão dược vương. Trương Hạo đã có kế hoạch, điều chỉnh tốt nỗi lòng, bỏ qua ngọc bia này, lập tức hướng về ngọc bia Tam Thập Tam Thiên. Đầu tiên, Trương Hạo tìm được tâm đắc huyền diệu về thiên nhân tầng thứ tư. Ngọc bia khắc dấu một bức đồ họa kinh lạc nhân thể, miêu tả chính là thập nhị chính kinh cùng với kỳ kinh bát mạch của nhân thể. Nhưng đồ họa kinh lạc này thực kỳ lạ, không phải hình người, mà là nối tiếp thành một cái hình tròn, huyệt khiếu nhiều như sao trời. Chợt vừa thấy vẫn là cho rằng tinh luật đồ, bất quá xác định là tinh luật chu thiên, lấy kinh lạc huyệt khiếu bản thân, thiên cùng nhân hợp hóa thành tinh luật chu thiên. Bên cạnh có văn tự miêu tả, Trương Hạo đọc nhanh như gió, nhanh chóng xem xong một lần. Nội dung không tính là cao thâm, đại khái là trình bày và phân tích về nhất nguyên. Hắn đối với đạo pháp nhất nguyên này cũng không xa lạ, đạo quan tại huyện An Dương của hắn cũng gọi là nhất nguyên đạo, lý giải lên thực nhẹ nhàng. Nhưng sau khi xem xong, Trương Hạo lại là ngây ngẩn cả người. Phương pháp nhất nguyên vậy mà ẩn chứa huyền cơ của thiên nhân tầng thứ tư. Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, nhanh chóng lại cẩn thận đọc một lần. Hoàng Cực Kinh Thế có ghi lại, nhân nguyên có 12 hội, một hội có 30 vận, một vận có 12 thế, một thế có 30 niên. Vì vậy số lượng nhân nguyên là 12.9600. Tiên gia nói, người có thể được nhân nguyên sẽ được hưởng trường thọ. Huyền Châu Tâm Cảnh nói rằng, thế có được nhân nguyên, liền có thể gian khổ tịch mịch, minh tâm luyện hình, thiên nhân tương hợp, đạo pháp tự nhiên, thần ngưng hình thích, có nhục hoàn toàn dung hợp. Trường Hạo quan khán ngọc bia, Võ Không Minh nói, thiên nhân tầng thứ tư minh huyệt thông suốt, mà nhân thể huyệt khiếu phồn đa, có số 12.9600, hợp thành nhất nguyên, lại phân 5 tiểu cảnh giới, xưng là cửu ngũ chi nan, phân biệt đối ứng, nguyên, hội, vận, thế, niên. Chân nguyên từ kỳ kinh bát mạch bắt đầu, vận hành chu thiên, một cái chu thiên xưng là một thiên, 30 chu thiên là viên mãn, hối nhập thập nhị chính kinh, xưng là 12 thế, sau đó trở lại kỳ kinh bát mạch, lại vận hành 30 chu, xưng là 30 vận, sau đó lại hối nhập thập nhị chính kinh, xưng là 12 hội, cuối cùng lại trở lại kỳ kinh bát mạch, hợp thành nhất nguyên. Nguyên lý này thực dễ thấy, ở giữa kỳ kinh bát mạch cùng với thập nhị chính kinh qua lại vận hành, hình thành một cái chu vi hình tròn, tuần tự tiệm tiến, tầng tầng thâm nhập, dần dần hiểu ra toàn bộ huyệt khiếu trong cơ thể. Bất quá huyền diệu trong đó còn ở chỗ kỳ kinh bát mạch bước đầu tiên. Kỳ kinh là đối lập với chính kinh, công năng là điều tiết thập nhị chính kinh, nhưng kỳ kinh bát mạch kỳ thật là cùng với thập nhị chính kinh đối ứng, cũng có 12 mạch, trong đó có tứ mạch bị xem nhẹ. Võ Không Minh ở văn bia này trình bày và phân tích 4 điều kinh mạch này, hợp thành kỳ kinh thập nhị mạch, đối ứng 12 địa chi, thượng ứng 10 vị thiên can biến hóa, hợp thành số 60 của một giáp, 60 lại phân âm dương, một huyệt song khiếu, cũng chính là 30 cái song huyệt. Thì ra là thế, kỳ kinh bát mạch còn ẩn hàm tứ mạch, quả nhiên huyền diệu bất phàm. Trường Hạo xem xong tâm đắc trên ngọc bia, rất có hiểu được, tiếp tục đi xuống xem là phương pháp cụ thể Võ Không Minh tu tập huyệt khiếu. Trường Hạo nghiền ngẫm mấy lần, lập tức liền khoanh chân ngồi xuống thử tu luyện. Nhưng hắn vừa nếm thử một chút, trong cơ thể tức khắc có một cỗ cảm giác dị dạng. Trường Hạo lập tức sửng sốt, tiếp theo liền hoảng sợ. Đây là có chuyện gì? Huyệt khiếu của ta xảy ra vấn đề sao? Huyệt khiếu kinh lạc kỳ thật là một cái khái niệm trừu tượng, cũng không tồn tại mạch lạc chân thật, mà là từ đầu dây thần kinh, mao tế mạch máu, huyệt thống tuyến dịch, nội tiết mạch lạc, tổ chức liên tiếp, tế bào cảm ứng, tổ hợp thành một cái bộ vị đặc thù, thông qua tác dụng đối với bộ vị này điều tiết cơ năng bản thân, tỉ như mạnh môn ở phần eo. Đây là bộ vị chỗ thận cùng với thân thể nối tiếp. Massage bộ vị này liền tương đương với xúc tiến thận hoạt động, sự trao đổi chất, tuần hoàn máu, vân vân. Lại tỉ như huyệt thiên mục, nơi này có thần kinh thị giác, giới học thuật cho rằng là võng mạc thoái hóa, nhưng kỳ thật là chi giác tinh thần người. Mà huyệt khiếu phức tạp tạo thành, tổng hợp rất nhiều tác dụng, cũng thường thường có vẻ thực thần kỳ, rất nhiều thứ không có quan hệ, lại liên hệ ở bên nhau. Mặc kệ huyệt vị tạo thành nhân tố có bao nhiêu phức tạp, bản chất là xúc tiến năng lượng sinh mệnh lưu thông, cũng chính là nguyên khí. Thông qua đối với huyệt vị xoa ấn hoặc là châm cứu kích thích, làm nguyên khí thông suốt, thân thể cùng với tinh thần liền khỏe mạnh. Tu hành đạt đến thiên nhân tầng thứ 3, nguyên khí củng cố, tu thành chân nguyên, có thể rõ ràng cảm thụ trong cơ thể có một cỗ nhiệt lưu. Cỗ nhiệt lưu này vận hành toàn thân, gắn bó cơ năng sinh mệnh, quỹ đạo tuần hoàn theo quy luật nhất định. Quy luật này chính là có thể chiều tượng thành kinh lạc, mà quỹ đạo bộ vị giao thoa, đây là huyệt vị. Về phần huyệt khiếu, đây là ở huyệt vị tìm được một điểm, cùng tu di tàng giới tử có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Lấy điểm này sáng lập nội tàng, ngưng tụ chân nguyên, củng cố huyệt vị. Đây là huyền cơ của thiên nhân tầng thứ tư, minh huyệt thông suốt. Thiên nhân tầng thứ tư chính là một đường ranh giới, có kiểu ngũ chi nan, đúng là bởi vì huyệt khiếu phồn đa, con số nhân nguyên trải rộng mỗi bộ vị rất nhỏ toàn thân thể, triệt triệt đẻ đẻ thông hơi hiện hóa. Nhưng huyệt vị dễ tìm, thông suốt lại quá khó. Nhưng mà một khi luyện thông tất cả huyệt khiếu, tương đương với mỗi bộ vị toàn thân đều được củng cố thăng hoa, tự nhiên mà vậy từ người thành thần, tu thành đại thần thông. Nhưng là Trương Hạo vận hành chân nguyên, dựa theo phương pháp Võ Công Minh ghi lại, thử đo lường huyệt vị thông suốt, trong cơ thể cảm giác khác thường, thế nhưng đã có huyệt khiếu. Đúng vậy, trong thân thể hắn đã có huyệt khiếu, không cần đo lường thông suốt, có thể trực tiếp tu hành. Kỳ quái, ta cảm giác không sai chứ? Trương Hạo kinh nghi bất định, còn tưởng rằng là huyệt khiếu của chính mình đã xảy ra vấn đề, nhưng đã có huyệt khiếu, chẳng phải là ý nghĩa hắn có thể trực tiếp bước vào thiên nhân tầng thứ tư. Chỉ làm việc này tới kỳ quặc, một đường ranh giới thần lớn như thế, hắn vậy mà không hề trở ngại, cảm giác này thực không yên ổn. Đúng rồi, ta có được truyền thừa bẩm sinh, cùng với sách mà thiên thần kia để lại, tựa hồ đều không có cách nói về năm tiểu cảnh giới nhân nguyên, chẳng lẽ là bẩm sinh viên mãn? Trường Hạo nghĩ tới khả năng này, lúc ấy khi nghe Võ Công Minh nhắc tới năm tiểu cảnh giới, hắn liền có điểm hoài nghi, vì sao không có nói một chút? Nhưng hiện tại xem ra, nhất tộc Côn Luân căn bản là không có một tầng trở ngại này, bởi vì bẩm sinh huyệt khiếu liền toàn bộ khai hỏa. Tộc thiên nhân vừa sinh ra liền đã có căn cơ thiên thần, tiên tịch cái gì đều phải gác sang một bên. Đây quả thực chính là thần tịch. Nguyên bản cho rằng thánh tộc sáu cánh liền rất lợi hại, vừa sinh ra chính là đại la tiên tịch. Nhưng một mạch Côn Luân, vậy mà vừa sinh ra chính là thiên thần. Việc này cũng quá... Trường Hạo lầm bầm lầu bầu nói, lại là kinh ngạc tìm không thấy ngôn ngữ hình dung. Hắn chỉ có thể nói, việc này cũng quá nhiều bước đi, khởi bước chính là thần nhị đại. Đương nhiên, Trương Hạo không biết, đều không phải là tất cả một mạch Côn Luân đều là thần tịch. Sáng thật mà nói, là một mạch bàn vương này, mỗi một đời bàn vương đều là vương mạch mạnh nhất, hậu nhân bọn họ cơ hồ đều là thần tịch bẩm sinh. Bất quá cùng linh thú yêu cầu linh vật tiến bộ giống nhau, tiên tịch thần tịch cũng yêu cầu tiến bộ, nếu không liền sẽ phát dục không tốt. Trương Hạo từ nhỏ bị phong ấn thần khiếu, thể chất thực yếu, cũng không có thiên tài địa bảo tiến bộ, bỏ lỡ giai đoạn hoàng kim sinh lý phát dục, huyệt khiếu căn bản không phát dục, nếu không hắn liền tính không có bất luận tu hành cái gì, cả ngày ăn nhậu chơi bời, chỉ cần lớn lên thành niên, hắn liền có thể thuận lợi trở thành thiên thần. Nhưng đã bỏ lỡ, Trương Hạo hiện tại chỉ có thể chính mình tu hành, mà bẩm sinh viên mãn, huyệt khiếu đã mở, làm hắn có ưu thế thật lớn, tương đương với nhảy qua phiền toái đo lường thông suốt, có thể chính thức tu hành thiên nhân tầng thứ tư. Phải biết rằng đường ranh giới thiên nhân tầng thứ tư này trước hết cần hoàn thành năm tiểu cảnh giới, minh huyệt thông suốt, nhất nguyên phồn đa, từng bước đo lường sáng lập, tốn thời gian thật lớn, còn không thể có chút sai lầm, nếu không liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cảnh giới trì trệ không tiến, mặc dù Võ Công Minh tu tập nhiều năm như vậy, hiểu thấu đáo huyền cơ, đã đạt đến tiểu cảnh giới thứ 3, nhưng ít ra còn cần 10 năm công phu mới có thể đạt đến tiểu cảnh thứ 5, chính thức bước vào tu hành thiên nhân tầng thứ 4. Trương Hạo nhảy vọt qua năm tiểu cảnh này, ít nhất tiết kiệm 10 đến 20 năm thời gian, mà hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tăng lên tu vi, thiếu nhất chính là thời gian. Ha ha ha, hóa giáp thiên thần hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, nhảy vọt qua cảnh giới đại la chuyển hóa nguyên khí tốn thời gian. Hiện tại nhân nguyên viên mãn, nhảy vọt qua kiểu ngũ chi nan tốn thời gian, thật sự có thể nói là trời cũng giúp ta. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu cười, xem xong ngọc bia thiên nhân tầng thứ tư, bên cạnh chính là ký lục hiểu biết về tam thập tam thiên, cùng với văn tập sao chép từ vũ hóa tiên tộc. Tuy rằng được xưng là hiểu biết tam thập tam thiên, nhưng chủ yếu là tam thanh thiên, Võ Công Minh lấy thân phận thiên chủ thần châu, cùng vũ hóa tiên tộc còn có liên hôn. Đi tam thanh thiên một vòng, địa giới khác liền không đi, chỉ là nghe nói rất nhiều đồn đãi, ký lục ở bên nhau, ước chừng viết 10 mấy vạn chữ. Trương Hạo đọc nhanh như gió, nhanh chóng hiểu ra, tam thanh thiên xem tên đoán nghĩa, có phân chia 3 tầng, hạ trung thượng. Tam thanh thiên trừ bỏ tiên tộc ra, còn có thế lực khác, sang giới thiên tự thành một thể, cùng với tam thanh thiên có minh ước không xâm phạm lẫn nhau, lại cũng là vẫn luôn đề phòng. Bởi vì thánh tộc là một tộc loại cực đoan, thánh tộc cũng vẫn luôn đề phòng tiên tộc, hai bên trường kỳ giằng co. Tu Di Thiên lại là cùng với tam thanh thiên giao hảo, bất quá Tu Di Thiên cùng với sang giới thiên giống nhau, chỉ có tồn tại thượng tầng, lại không có hạ tầng thế tục, bởi vậy chỉ có thể đi địa giới khác truyền đạo. sang giới thiên ở một hệ địa giới chúng thần, hoàn toàn tự thành một thể. Tu Di Thiên liền dựa vào một hệ tam thanh thiên này, hợp thành tam giáo Nho Đạo Phật, truyền thừa đã lâu. Tam giáo đều có tương thích, mặc dù có mâu thuẫn cũng còn như là mâu thuẫn bên trong. Mặt khác còn có hai đại thế lực, Thiên Vương Triều chiếm cứ trung tâm đại điện ở giữa tam thanh thiên. Khu vực xa xôi thuộc về vùng bên ngoài văn minh khai phá, xưng là hoang dã, tiểu quốc tiểu tộc nhiều không kể xiết, còn có một ít di dân thượng cổ, thần ma hậu duệ gì đó, chẳng qua chính là man tộc. Nhìn trộm Thiên Vương Triều giàu có, thường xuyên xâm phạm biên cảnh khi có chinh chiến. Một phương thế lực cuối cùng là Hồng Hoang Yêu Vực. Tam thanh thiên linh thú đông đảo, trong đó có một ít tu thành yêu tiên, chuyển thế làm người, kéo bè kéo cánh, kết hôn sinh con. Nhân thú hỗn tạp, hoàn toàn rời bỏ nhân đạo, chiếm cứ Hồng Hoang cổ địa. Tuyên cổ tới nay chính là địa vực yêu vật. Trương Hạo xem xong những hiểu biết đó, đại khái minh bạch toàn bộ cách cục. Sang giới thiên tự lập thành một hệ, Tu Di Thiên dung nhập tam thanh thiên. Tam thanh thiên được chia làm ba tầng: hạ giới thế tục phân phong chư hầu, thượng giới thiên đình thiên nhân, trung gian là giới tu hành tam giáo lục địa, mặt khác chính là man tộc cùng với yêu vực. Tiếp tục xem bên dưới, giới thiệu rất nhiều sự tích của tam thanh thiên, cùng với đại khái tình huống thế lực khắp nơi, nhân vật nổi danh kiệt xuất, pháp bảo thần binh lợi hại, lý niệm giáo lý các phái, dân phong dân tục các nơi. Mà Võ Không Minh cũng rất có thú phong nhã, ở danh nhân Tuấn Kiệt còn viết một trang xếp hạng mỹ nữ. Đệ nhất mỹ nữ tam thanh thiên tên là Huyền Thiên Khanh Hy, là em gái của thiên tử Vương Triều, là tộc duệ của thiên đế. Huyền Thiên là dòng họ vương tộc Vương Triều, vương tộc là hậu duệ thiên đế, lấy thân phận con của trời thống trị hạ giới. Huyền Thiên Khanh Hy chính là thiên chi kiều nữ, hiểu đàn cổ, tập tiên kiếm, 16 tuổi đã đạt thiên nhân tầng thứ tư, phi thăng thượng giới. Ở một lần tiên kiếm trăm năm luận võ, ký áp tứ phương, chiến bại đàn tiên, vì tam thanh thiên trăm năm xuất hiện kiếm tiên đứng đầu. Thiên đế sách phong là kiếm hoàng, ban cho một tòa cung điện đạo tràng, tên là Hoàng Cung Huyền Thiên Kiếm. Nhưng Huyền Thiên Khanh Hy từ đây du rú trong nhà, dốc lòng tu hành, tiền tung khó gặp. Tục truyền từng có con trai thiên đế Phương Nam hướng tới Huyền Thiên Khanh Hy cầu thân, bị một kiếm đánh bại, không có mặt mũi nào gặp người mà lui về. Còn có yêu vương yêu vực vì cường đoạn Huyền Thiên Khanh Hy, hưng binh tới phạm, cùng với thiên đình khai chiến. Còn có một vị Tuấn Kiệt cổ tộc hoang dã vì Huyền Thiên Khanh Hy tiến đến Thiên Vương Triều, khiêu chiến sáu đại thánh địa, đánh lên thiên đình. Còn có thiên quân nào đó ở trong yến hội thiên đình vì Huyền Thiên Khanh Hy vung tay đánh nhau, nháo đến thiên đế giáng xuống trách phạt, bị nhốt lại ở đầm nào đó. Còn có rất nhiều sự tích. Nhìn đến nơi này, Trương Hạo không khỏi buồn cười. Vòng thượng giới này giống như cũng chẳng ra gì, một đám thiên quân Tuấn Kiệt cái gì, vậy mà còn vì một nữ tử tranh giành tình cảm. Tất cả đám này đều có chút giống như tiên nhị đại. Về phần Huyền Thiên Khanh Hy này, 16 tuổi tu thành thiên nhân tầng thứ tư, tuyệt đối là có thần tịch, nếu không không có khả năng nhanh như vậy. Nhảy qua một đoạn xếp hạng mỹ nữ này, Trương Hạo tiếp tục xem hiểu cái khác. Đối với tam thập tam thiên có thô sơ sản lược hiểu biết. Đoạn sau Ngọc Bia rốt cuộc viết tới ma vực, đây chính là trọng điểm hắn quan tâm. Ma vực là một mảnh đại địa cổ xưa, tương truyền ở phía trước vũ trụ cũng đã tồn tại, thậm chí so với Côn Luân càng cổ xưa, tụ tập rất nhiều yêu ma quỷ quái. Từ xưa đến nay chính là nơi hỗn loạn, mặc dù là thời kỳ phong thần, bàn vương ngự thống đại quân tam thập tam thiên chinh phạt, cũng không thể tiêu diệt ma vực, cho nên gọi là hai chữ tuyên cổ. Tuyên cổ tới nay chính là địa vực yêu ma. Ở địa giới ma vực tuyên cổ, còn ở vào xã hội bộ lạc nguyên thủy, tiếp tục sử dụng chế độ nô lệ, cường giả vi tôn, cơ hồ không trồng trọt, dựa vào đánh cá và săn bắt thu thập mà sống, đốt giết đánh cướp, ăn người uống máu, tồn tại cường đại tất cả đều chiếm đất làm vua, xưng hoàng xưng đế xưng thần, nơi nơi đều là sơn thần hà thần, yêu ma quỷ quái vân vân, nô dịch kẻ yếu, hưởng thụ cung phụng. Nhưng ma vực cùng với tam thập tam thiên lại rất có lui tới. Đại địa ma vực nguyên thủy, tài nguyên phong phú, khắp nơi là bảo vật, khoáng thạch, cổ mộc, linh dược, kỳ chân dị thú, vân vân. Tam thập tam thiên có rất nhiều thiên tài địa bảo đều là xuất phát từ ma vực, thậm chí là địa mạch núi lớn cũng từ ma vực giao dịch. Đáng giá nhắc tới chính là Tòa Ngọc Sơn linh mạch Bất Chu Sơn thần lớn này chính là thời kỳ thượng cổ từ ma vực chuyển đến. Đương nhiên, Tam Thập Tam Thiên là canh phòng nghiêm ngặt ma vực. Những thiên tài địa bảo này là đi con đường tiền tệ khác. Ma vực nguyên thủy hoang vắng, liền một kiện giống quần áo đều không thể làm ra, vẫn là mặc lá cây da thú. Mà đàn yêu ma tham lam này cùng hung cực ác, ham hưởng lạc, cũng cả ngày nhìn trộm sự giàu có của Tam Thập Tam Thiên, một khi có cơ hội liền vượt rào đốt giết đánh cướp. Bất quá nhóm cao tầng Tam Thập Tam Thiên cũng thường xuyên đánh cờ hiệu hàng yêu phục ma, tổ chúng cùng nhau vượt rào đi ma vực thù quen một phen. Kể từ đó liền có giao chiến, thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương, còn có rất nhiều cường giả đối chiến. Đại thần thông rời non lấp biển, lực phá hoại quá mạnh, thương tổn người vô tội thi triển không ra, vì thế chuyên môn ước hẹn ở ma vực, đánh đến trời sụp đất nứt. Cho nên từ xưa đến nay cũng là chiến trường tiên thần yêu ma, đại địa nơi nơi đều là sơn băng địa liệt, phá hư quy tắc tự nhiên, tai họa nhiều không kể xiết. Rất nhiều tiên thần chảy máu thắng thân, linh bảo rơi xuống, oan hồn tàn niệm, thịt thần tiên, vân vân. Những hoàn cảnh cực đoan đó cũng khiến cho sinh ra càng nhiều yêu ma quỷ quái cùng linh bảo tà vật, làm ma vực loạn càng thêm loạn. Ma vực thật đúng là hỗn loạn. Trương Hạo cười cười, xem xong văn bia không khỏi ngữ khí cảm khái. Đại khái đang minh bạch tình huống ma vực. Đây là một khối đại địa nguyên thủy, là nơi cường giả vi tôn, không hề có lễ pháp gì đáng nói, hoàn toàn ở vào trạng thái hỗn loạn, nguy hiểm thật mạnh, cũng tràn ngập rất nhiều cơ hội. So sánh tới, Trương Hạo vẫn là hướng tới Tam Thanh Thiên. Hắn càng thích nơi có lễ pháp khai hóa, loại nơi hỗn loạn này không thích hợp với tính cách của hắn. Nhưng là ý trời trêu người, hắn chỉ có thể đi ma vực. Ma vực loạn như vậy, ngay cả đại quân thượng cổ Tam Thập Tam Thiên cũng không thể tiêu diệt, hẳn là có thể né tránh côn luân đi. Trương Hạo cân nhắc, rồi lại nhìn không được nhíu mày. Ma vực có thể tránh né côn luân, nhưng ma vực hỗn loạn như vậy thật sự cũng không phải là chỗ tốt gì, chắc chắn hung hiểm thật mạnh. Được rồi, hiện giờ không nghĩ được nhiều như vậy. Côn Luân đã phát hiện ta, tạm lánh đi ma vực trước, nếu là có cơ hội, ta lại là đi Tam Thanh Thiên. Trong lòng của Trương Hạo đều có một phen tính kế. Võ Không Minh đi ma vực là vì vơ vét thiên tài địa bảo, nhưng hắn cùng với Võ Không Minh bất đồng, hắn là vì chạy nạn. Thực lực của Tam Thanh Thiên cũng không yếu, tuy rằng tôn kính Đại La Thiên, lại không chịu Côn Luân quản chế. Quan hệ giữa Tam Đại Địa Giới cùng với Côn Luân, sang giới thiên tự thành một thể, coi Côn Luân là ma vực ngoại tộc, tu di thiên dung nhập Tam Thanh Thiên. Tam Thanh Thiên cùng với Côn Luân tương đương với là nước được phân phong. Côn Luân phân phong Tam Thanh Thiên, Tam Thanh Thiên tự lập một phương, thừa nhận Côn Luân xếp hàng đệ nhất, bên ngoài là thừa hành, kỳ thật không có tương quan. Từ góc độ nào đó mà nói, Tam Thanh Thiên còn chế ước Côn Luân. Côn Luân muốn sáng tạo thiên ngục, Tam Thanh Thiên liền dẫn đầu tìm phiền toái. Còn liên hợp sang giới thiên cùng với Côn Luân đối đầu, thậm chí phân phong thiên chủ thần châu, đại biểu cho thần châu thiên là thuộc sở hữu với địa giới Tam Thanh Thiên, hoàn toàn làm lơ Côn Luân. Bất quá quan hệ giữa thần châu thiên cùng với Tam Thanh Thiên giống như cũng giống Tam Thanh Thiên cùng với Côn Luân. Võ Không Minh tôn kính Tam Thanh Thiên, nhưng cũng là chính mình hành sự, cũng không chịu Tam Thanh Thiên quản chế. Kỳ thật lúc trước Võ Không Minh cùng với Thánh Thiên Giả luận võ ở cao tầng chính là Tam Thanh Thiên cùng với sang giới thiên tranh đoạt phạm vi thế lực. Võ Không Minh thắng, thần châu thiên đưa về phạm vi địa giới Tam Thanh Thiên, nhưng thông đạo Tam Thập Tam Thiên đóng cửa, đã không có điều kiện thống trị, tự hành phát triển, nhiều lắm ở trên danh nghĩa tôn kính, tương đương với kết minh hữu hảo, tuân thủ phương hướng điều ước, không xâm phạm lẫn nhau, hữu hảo lui tới, cũng liền chỉ thế mà thôi. Trương Hạo hiểu biết Tam Thập Tam Thiên cùng với ma vực, tiếp tục xem văn bia phía sau, là từ thư tịch Vũ Hóa tiên tộc sao chép trở về. Trương Hạo ánh mắt đảo qua, đọc nhanh như gió. Thư tịch được sao chép rất nhiều, các phương diện đều có, thiên nhân tầng thứ 9, pháp quyết tu hành, thần thông tiên thuật, trần pháp kỳ môn, văn tập kinh điển, y lý đan dược, thiên tài địa bảo, thần binh bảo giáp, bí văn truyền thuyết, thượng cổ thần thoại, vân vân. Trương Hạo xem như mở rộng tầm mắt, tăng trưởng rất nhiều học thức. Bất quá những văn hiến thư tịch đó tuy rằng bao hàm toàn diện, nhưng cũng không phải là bí tịch tuyệt đỉnh cái gì, rất nhiều đồ vật chỉ là sơ lược, đề ra vài câu huyền diệu khó giải thích, tỉ như 72 biến hóa cùng 36 thần thông, chỉ có giới thiệu miêu tả giản lược. 72 biến hóa không phải hóa thân biến hình như phàm phu tục tử lý giải, mà là lấy địa sát chi số, tổng kết 72 loại thuật pháp, thuật thi giáp, thuật đuổi quỷ, thuật định thân, thuật đuổi thi, thuật thanh tâm, thuật thông u, vân vân. Trương Hạo đã tinh thông hơn phân nửa, còn lại một ít thuật pháp cửa hông, hắn chính là không biết. Mặt khác là 36 đại thần thông, lấy thiên cương chi số làm tổng kết, tam muội chân hỏa, thần tiêu thiên lôi, đúc khí thành kiếm, rời non lấp biển, hồ mưa gọi gió, giải đậu thành binh, dọn sơn vận thổ, ngũ hành dịch chuyển, phi thiên độn địa, điên đảo âm dương, khởi tử hồi sinh, lớn nhỏ như ý, vân vân. Cẩn thận tính toán, hắn cũng tinh thông gần 10 loại đại thần thông. Tuy rằng Văn Hiến viết thật sự giản lược, nhưng tổng kết hoàn chỉnh đối với hắn cũng rất có trợ giúp. Đứng ở bên trên trí tuệ tiền nhân, vừa xem hiểu ngay, tránh đi chính hắn phải sửa sang lại. Tam thanh thiên tu hành, đó là lấy 36 đại thần thông cùng 72 biến hóa này làm chuẩn, hệ thống thực hoàn chỉnh, tương đương với là sách giáo khoa tiêu chuẩn chính thống trong giới tu hành. Đương nhiên, ở ngoài tiêu chuẩn của sách giáo khoa ra, còn có rất nhiều đồ vật không ở trong phạm vi này. Hơn nữa, từ bộ tiêu chuẩn của sách giáo khoa này cũng có thể nhìn ra, Tam Thanh Thiên chủ tu thần thông tiên thuật, không am hiểu tu tập thân thể thần thông, mà văn tập cũng có tự thuật rõ ràng. Tu Di Thiên am hiểu tu tập thân thể thần thông, Tam Thanh Thiên không giỏi việc này, người tu tập rất ít, chủ yếu lấy một mạch tiên kiếm phồn vinh nhất, có rất nhiều nhánh, lấy trăm năm luận kiếm một lần. Một thế hệ kiếm chủ này đúng là đệ nhất mỹ nữ Tam Thanh Thiên, xưng là kiếm hoàng Huyền Thiên Khanh Hy. Mặt khác còn có một mạch tiên võ, lấy Vũ Hóa tiên tộc cầm đầu, chủ tu hình ý, còn lại có mấy tiểu phái, sơ lược không đề ra. Trương Hạo đọc được tới đây, trong lòng có chút buồn bực, một mạch thái cực của hắn, thế nhưng không được xếp hạng trên thượng giới. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy rất bình thường, 36 đại thần thông quá bắt mắt, động một chút chính là kinh thiên động địa, vừa ra tay chính là hoa lệ, mọi người đều tu tập tiên đạo, không ai nghiên cứu võ học. Hơn nữa tu tập võ học quá vất vả, còn thường xuyên có va đập, người bình thường ăn không hết đau khổ này. Cũng chỉ có Phật giáo Tu Di Thiên chủ trương khổ tu, mới có thể tôi luyện thần thông thân thể. Tiếp tục đọc xuống, bất chỉ bất giác đã đến cuối cùng. Một khối văn bia cuối cùng là Võ Không Minh tự thuật, ký lục một chuyến trải qua Tam Thanh Thiên lần này, bài kiến thiên đế. Nhưng thiên đế bế quan đã có 10 năm, đến nay còn chưa xuất quan, là từ một vị thiên quân đại diện tiếp đái, trương hiển lễ nghi đức độ. Bất quá Võ Không Minh tự diễu viết đến, hắn bị thượng giới coi là bang chủ tiểu quốc, thiên đình rất là có mặt mũi, khoe ra một phen, còn thưởng cho hắn rất nhiều bảo vật, ra tay thực xa hoa, trong đó còn có một kiện pháp bảo không gian, tên là Tiên Thuyền Lưu Ly, chính là tiên quan thiên đình sử dụng, tượng trưng thiên đình uy nghiêm. Võ Không Minh diễn xưng, đây là xe mà thiên đình cho hắn. Tiếp theo lại viết đến, ở Vũ Hóa tiên tộc không được ưa thích, con cháu tiên tộc tâm cao khí ngạo, còn có người rất là địch ý, cho rằng đại tiểu thư là bị giã dân hạ giới làm bẩn, không thể thiếu tìm Võ Không Minh gây phiền toái. Võ Không Minh chỉ đành phải hết thảy điệu thấp, cơ hồ không ra khỏi cửa, nhưng cũng bị châm chọc mỉa mai. Cũng may có hậu hoàng ly ngăn chặn, nếu không Võ Không Minh một chuyến này hung hiểm đến cực điểm. Kỳ thật ở Tam Thanh Thiên, đại la thiên nhân đều có một vị trí nhỏ, thân phận địa vị không thấp, nhưng muốn ở thượng giới thiên đình có quyền lên tiếng, yêu cầu thiên nhân tầng thứ tư, sách phong thần vị, đây xem như là làm thiên quan. Võ Không Minh mới là thiên nhân tầng thứ ba, so lên còn không đủ, so xuống lại có thừa. Về phần hôn sự giữa Hậu Hoàng Ly cùng với Triệu Phong Dương, phụ thân Hậu Hoàng Ly là tộc trưởng Vũ Hóa tiên tộc, lúc trước liền muốn giết Triệu Phong Dương, nhưng đau lòng nữ nhi, miễn cưỡng xem như đáp ứng việc này, chỉ là cũng nói một câu, chờ Triệu Phong Dương bước vào cảnh giới thiên nhân rồi lại bàn lại. Triệu Phong Dương không đến cảnh giới thiên nhân, cơ hồ chính là một giới phàm tục. Nếu không phải có tiên tịch trong người, dựa theo thiên điều thượng giới, tiên phàm có khác, hoặc là Triệu Phong Dương bị xử tử, hoặc là Hậu Phong Ly bị biến thành phàm nhân. Mặc dù Triệu Phong Dương bước vào cảnh giới thiên nhân, việc này cũng không dễ làm, ít nhất cũng phải là thiên nhân tầng thứ tư, ở thiên đình làm tiên quan, Vũ Hóa tiên tộc mới có thể cảm thấy có mặt mũi, công khai thừa nhận con rể này. Trương Hạo xem xong một đoạn này không khỏi thổn thức thở dài. Xem ra Võ Không Minh một chuyến này đều không phải là tốt đẹp như hắn tưởng tượng, ngược lại là bị không ít coi thường. Quả nhiên, nơi có người nhân tâm liền nổi lên danh lợi, thượng giới cũng không ngoại lệ. Nhưng tâm cảnh của Võ Không Minh cũng thật đủ lợi hại, còn có thể đem sự tình chính mình chịu nhục viết xuống. Văn tử ngôn ngữ rất là nhẹ nhàng, phinh nhục không kinh, cười tự diễu mà qua. Nhân vật như vậy tất có thành tựu lớn. Xem xong tất cả văn bia, Trương Hạo khoanh chân mà ngồi, hai mắt khép hờ, đem toàn bộ nội dung trong lòng sửa sang lại một lần. Sửa sang lại xong rồi, Trương Hạo thu liếm nỗi lòng, trực tiếp bắt đầu bế quan. Cảnh giới hắn tăng lên quá nhanh, rất nhiều đồ vật còn không có tới kịp lĩnh ngộ. Hiện tại hắn cũng không vội mà tu luyện thiên nhân tầng thứ tư, mà trước tiên củng cố căn cơ bản thân, thông hiểu đạo lý, như thế mới có thể đi xa được hơn. Đầu tiên là sửa sang lại kiếm thuật, đúc khí thành kiếm, đây cũng là một trong 36 đại thần thông. Trương Hạo lòng có suy nghĩ, cùng với Lưu Ôn chiến một trận. Hắn là lần đầu thi triển kiếm cương, kiếm khí hóa cương, mũi nhọn tung hoành, uy lực đặc biệt mạnh, đã viễn siêu hơn hỏa phù phi kiếm của hắn. Cho nên một trận chiến này, hắn ngay cả hỏa phù phi kiếm cũng chưa dùng tới. Theo tu vi tiến bộ, hỏa phù phi kiếm ở trước mặt đại thần thông có vẻ có chút yếu đi. Hắn phải nghĩ biện pháp cải tiến hỏa phù phi kiếm, nếu không liền dùng không được. Bất quá việc cấp bách là gia tăng tu vi bản thân, chuyên tâm lĩnh ngộ, thông hiểu đạo lý. Kiếm thuật của hắn mới thành lập, còn có vẻ lộn xộn, sửa sang lại lưu loát mới có thể sử dụng một cách thoải mái. Trong bất chi bất giác, một tháng đi qua, Trương Hạo yên lặng bế quan, quên hết mọi chuyện bên ngoài. Ngày này, bỗng nhiên một đạo thân ảnh xẹt qua, là Minh Loan vội vã đi vào tới. Trương Hạo lòng có sở cảm, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia kiếm mang. Ngay sau đó nội liễm bình ổn, biết Minh Loan sẽ không vô cớ xông tới, chắc chắn là có đại sự, nhanh chóng hỏi. Xảy ra chuyện gì mà gấp như vậy? Hạo ca ca, là Tam Thanh Thiên phái người bí mật hạ giới, vừa rồi Võ Không Minh truyền niệm, nói là Triệu Phong Dương phát tới tin tức. Minh Loan nói. Trương Hạo nghe vậy hơi có chút sửng sốt, có điểm nghe không hiểu ý tứ gì. Bí mật hạ giới, như thế nào lại là Triệu Phong Dương phát tới tin tức? Minh Loan nói. Võ Không Minh có thân phận Thiên Chủ Thần Châu, có thể liên lạc với thượng giới, nhưng lần này không có thông qua chiêu số chính quy, mà là bí mật phái người tự mình xuống dưới. Hậu Hoàng Ly biết được tin tức, truyền cho Triệu Phong Dương. Vừa nghe lời này, Trương Hạo tức khắc nhíu mày. Xem hết tin tức về Tam Thập Tam Thiên, hắn đối với tình huống của Tam Thanh Thiên cũng nhiều ít đã hiểu. Tuy rằng có thiên quy thiên điều của thiên đình, nhưng thiên đình cũng có một cái cơ cấu quan liêu, tụ tập rất nhiều thế lực tiên tộc như vậy, không thể thiếu tranh đấu gay gắt. Huống chi phía sau màn còn cùng với ma vực có con đường, tự mình hạ giới liền không coi là chuyện mới mẻ gì đi. Bất quá Triệu Phong Dương cùng với Hậu Hoàng Ly có liên hệ, như thế làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản cho rằng hai người chia lìa, đã chặt đứt lui tới, lại không nghĩ rằng vẫn là dấu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Nhưng cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy rất bình thường. Rốt cuộc Hậu Hoàng Ly cũng là cảnh giới thiên nhân, vẫn là nhân tài kiệt xuất con cháu tiên tộc, chắc chắn cũng rất có nhiều thủ đoạn. Võ Không Minh suy đoán, lúc này tự mình hạ giới không khỏi quá trùng hợp, rất có thể là Côn Luân xảy ra biến cố, cùng với Tam Thanh Thiên ở phía sau màn gian díu. Minh Loan nói. Trương Hạo gật gật đầu, suy đoán này thực chính xác. Côn Luân cũng là một cái thiên đình, chắc chắn có rất nhiều đội thế lực, hay là bên trong nhất tộc Côn Luân cũng khó tránh khỏi có nội đấu, cùng thế lực ở phía sau màn của Tam Thanh Thiên có lui tới, chính mình không có tiện ra mặt, khiến cho người khác làm thay. Không thể không nói, Trương Hạo cũng là tâm tư hơn người, bất luận cái gì chỉ cần một chút manh mối liền minh bạch thất thất bát bát. Lại hỏi, Võ Không Minh tính toán như thế nào? Võ Không Minh nói, làm cho anh không cần ở tại Bất Chu Sơn. Minh Loan nói, người của Tam Thanh Thiên xuống dưới, nếu là đi con đường chính quy, chắc chắn sẽ liên hệ Võ Không Minh trước, suy tính thiên luật, lấy đại trận Chu Thiên tiếp ứng. Nhưng đi con đường khác, vậy thì liền không biết thời gian cụ thể. Bất quá bọn họ trời xa đất lạ, chắc chắn cũng tới Bất Chu Sơn một chuyến, tìm Võ Không Minh hiệp trợ làm việc. Đại trận bất trụ sơn đã hoang phế. Khiếm khuyết đại trận hỗn độn cung cấp động lực, nhưng thúc đẩy trận pháp cùng với thượng giới tiếp ứng, hai bên liên thông lẫn nhau, đây cũng không phải là việc khó gì, có thể tránh đi rất nhiều phiền toái. Mà thượng giới sở dĩ triều kiến Võ Không Minh, công nhận Võ Không Minh là thiên chủ thần châu, dụng ý trong đó cũng là vì bên này an bài một người, nếu tới bên này làm việc cũng càng có thuận tiện. Nói trắng ra chính là ở thần châu thiên an bài một thần thổ địa, cho nên người từ thượng giới xuống dưới khẳng định sẽ tìm đến Võ Không Minh. Về phần tự mình hạ giới gì đó, một thần thổ địa nho nhỏ như Võ Không Minh, đại nhân vật từ thượng giới đâu thèm tiến tới. Ý tứ này là làm ta trước tiên tránh né một chút. Nghe xong lời này, Trương Hạo lại là cười khổ. Bên trên phái người tới, hắn chỉ đành phải trốn đông trốn tây. Võ Không Minh là muốn kéo người tới, bên ngoài là lấy cớ ra ngoài vân du, làm ta ở Bất Chu Sơn ứng phó. Minh Loan nói, chính cái gọi là thượng có chính sách, hạ có đối sách. Võ Không Minh không nhận được thiên đình truyền lệnh chính thức, có thể kéo liền kéo. Nếu bọn họ dám sằng bậy, chúng ta lại tùy cơ ứng biến. Ha ha ha, thiên đình thật đúng là một đám quan liêu. Trương Hạo cười cười, Võ Không Minh cũng chơi một tay siếc quan liêu. Bất quá Võ Không Minh nói tùy cơ ứng biến, lời này rất có ý tứ. Hắn lại hỏi, tùy cơ ứng biến này không biết là ứng biến như thế nào? Hạo ca ca, cái này còn cần phải nói sao? Tới địa bàn của chúng ta, là rồng phải ẩn, là hổ phải nằm. Ta còn muốn kiến thức một phen, người thượng giới tới này có gì lợi hại? Minh Loan mặt đẹp mỉm cười, trong giọng nói lại lộ ra một tia lạnh lùng. Trương Hạo nhìn không được cười, tới thần châu thiên, bọn họ mới là chủ nhân, ngữ khí nghiêm túc nói. Một khi đã như vậy, ta trước tiên tạm tránh mũi nhọn, âm thầm nhìn xem thượng giới tới chính là người nào, sau đó lại tùy cơ ứng biến. Đúng rồi, giáo phái địa phủ tình huống như thế nào? Thánh chủ địa phủ còn đang bế quan, tình huống không rõ ràng lắm. Võ Không Minh cùng với Cửu gia ở bên kia, làm Hạo ca ca anh đi qua một chuyến, nơi này có ta canh giữ là được rồi. Minh Loan nói, được rồi, như thế cũng tốt. Trương Hạo gật gật đầu, dặn dò nói, cô hãy cẩn thận hành sự, gặp gỡ nguy hiểm liền truyền niệm cho ta, ta lấy lực lượng hỗn độn ngự giá tám quan thiên thần, một lát là có thể đuổi tới. Đã biết, Hạo ca ca, anh yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Minh Loan nói, kiếng chân ở trên mặt của Trương Hạo hôn một cái, bộ dáng thường ngoan ngoãn đáng yêu. Trương Hạo mỉm cười, đối với Minh Loan vẫn là thực yên tâm. Đừng nhìn nha đầu này ngày thường giống như nữ sinh ngoan ngoãn, nhưng trong xương cốt chính là giáo đầu một phương, danh xưng Đông Hoàng không phải là nói suông. Hơn nữa có tiên khí Xích Nguyệt Luân, lấy tu vi của Minh Loan hiện giờ thi triển, uy lực thật lớn. Phải biết rằng lúc trước Nguyên Dương đạo chủ liền dùng Xích Nguyệt Luân có thể chém chiến giáp thần vương thành hai nửa, đủ thấy mũi nhọn này. Đi thôi, ta bế quan một tháng sửa sang lại kiếm thuật cũng không sai biệt lắm, còn lại là chậm rãi thông hiểu đạo lý. Ta cũng về trong nhà trước một chuyến, đem Băng Ngạn cùng với Tuyết Nghe đón tới, tiếp theo đi tìm Võ Không Minh. Trương Hạo vừa nói, một bên mang theo Minh Loan ra khỏi Tàng Kinh Địa, trong lòng cũng có kế hoạch. Thời gian một năm đã đến gần, Tống Thính Di còn ở bên kia, hắn phải lấy lại Long Bố, tìm Hạo Thiên Tỷ. Vật ấy chính là một trong hai đại thần khí thần châu thượng cổ, chắc chắn không giống bình thường. Đi vào đại trận trung tâm đại điện, Minh Loan còn lưu luyến không rời ôm lấy Trương Hạo. Trương Hạo hôn nha đầu này một cái, lúc này mới thả người mà đi, ngự giá tám quan thiên thần, trốn vào hư không, biến mất không thấy. Lần trước bị Côn Luân phát hiện, Trương Hạo vòng vài vòng lẩn tránh thiên luật, để ngừa bị nhìn trộm. Hiện tại quá nổi bật, hắn cũng không cần quá cẩn thận. Mặc dù tầm mắt Côn Luân có thể nhìn đến nơi này, nhưng cũng yêu cầu một cái chất dẫn mới có thể tập trung lực chú ý quan sát. Nói cách khác, chỉ cần hắn thu liếm khí cơ, Côn Luân liền sẽ không chú ý tới hắn. Lần này hắn sẽ trực tiếp vượt qua hư không, trước tiên truyền niệm cho Triệu Băng Ngạn cùng với Lâm Tuyết Nghê. Hai nàng xử lý xong sự vụ rồi, ở tại biệt thự Tam Á, Trương Hạo tỏa định phương vị, lập tức đi qua. Biệt thự cảnh biển Tam Á, tinh không vạn lý, ánh nắng tươi sáng, gió biển thoải mái thanh tân xẹt qua, làm người vui vẻ thoải mái. Hai nàng đang ở biệt viện tu luyện, Triệu Băng Ngạn thu tập lôi giới tử hình, trực tiếp dùng một cái dây điện lấy cái này rèn luyện nguyên khí bản thân. Chiều Băng Ngạn khoảng cách đến cảnh giới Đại La cũng chỉ có một cái bước xa, mượn dùng nguồn điện chuyển hóa, tránh đi tiếp dẫn thiên lôi liền phiền toái. Trực tiếp điện áp vừa phải, tuần tự tiệm tiến, điện lưu quần quần không ngừng, tốc độ tu hành cũng vô cùng nhanh. Lâm Tuyết Nghệ tu vi yếu nhất, mới vừa tiến vào cảnh giới tích cốc, lấy củng cố cơ sở là chủ, tu tập yoga thái cực, minh tưởng sự huyền diệu của đạo pháp. Nhận được Trương Hạo chuyển niệm, hai nàng đều là vui sướng. Lúc chẳng vạng, mặt trời chiều ngả về tây, bờ biển hiện lên dáng đỏ, phía trên biệt thự hư không dao động, táng quan thiên thần cổ xưa hiện lên. Hai nàng lòng có sở cảm, chỉ thấy táng quan mở ra, Trương Hạo từ trên trời giáng xuống. Lão công! Triệu Băng Ngạn nhẹ nhàng kêu gọi, vội vàng tiến lên liền nhào vào trong lồng ngực của Trương Hạo, đem Lâm Tuyết Nghê ném ở phía sau. Trương Hạo vẻ mặt xấu hổ mỉm cười, mỗi lần đều làm cho Lâm Tuyết Nghê để qua một bên, việc này giống như không tốt lắm. Lâm Tuyết Nghê lại là bĩu môi, tính cách thanh tâm thanh nhã, đương nhiên không đi theo tranh giành, lại cũng đã quen Triệu Tỷ Tỷ cùng với Minh Loan ngày thường xính lấy Trương Hạo. Băng Ngạn, được rồi. Trương Hạo hơi đẩy Triệu Băng Ngạn ra, cầm tay của Lâm Tuyết Nghê nói: Tuyết Nghê, trong nhà an bài xong rồi, chúng ta đi thôi, trên đường chậm rãi nói chuyện. Được. Lâm Tuyết Nghê nhẹ giọng gật đầu, không có nhiều lời, nhưng trong lòng minh bạch, lần này đi theo Trương Hạo rời đi, chỉ sợ sau này tiên phàm có khác, cùng người nhà tại thế tục đều chặt đứt liên hệ. Tuy rằng nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng giờ khắc này tới rồi, vẫn như cũ thương cảm không thể hiểu nổi. Nàng tựa hồ đã hiểu vì sao lúc trước khi Trương Hạo cùng với nàng gặp lại, Trương Hạo lại bất đắc dĩ như vậy. Hi hi, Tuyết muội đa sầu đa cảm như vậy, cho người cũng ôm một cái, an ủi một chút. Triệu Băng Ngạn vui cười, cố ý lôi kéo Lâm Tuyết Nghê đẩy mạnh vào trong lòng ngực của Trương Hạo. Lâm Tuyết Nghê đột nhiên không kịp phòng ngừa, mặt đẹp đỏ lên, vội vàng rời đi. Triệu Băng Ngạn lại là cười giảo hoạt, sửa ra ánh mắt với Lâm Tuyết Nghê, tựa hồ có ám chỉ cái gì. Hai nàng là tỉ muội khuê mật, ngày thường không ít nói về phương diện đề tài kia. Bị Triệu Băng Ngạn ánh mắt ám chỉ, Lâm Tuyết Nghê mặt đẹp càng đỏ, vội vàng trừng mắt nhìn Triệu Tỷ Tỷ một cái. Trương Hạo nhìn thấy một màn này không khỏi vui cười, nhưng nói đi là đi, để có một phen tiêu dao thế ngoại, ôm lấy eo nhỏ của hai nàng, thả người nhảy lên, ngự không phi hành, nhảy lên táng quan thiên thần, trốn vào hư không, tiên tung mờ ảo. Rời đi Tam Á, truyền niệm cho Võ Không Minh, hướng về giáo phái địa phủ đi đến. Nhưng mà Trương Hạo không biết, liền vào giờ phút này, ở một mảnh đại địa nguyên thủy tuyên cổ, không trung mây đen trầm thấp, sấm sét ầm ầm, bầu trời đầy mây đen, thỉnh thoảng có hỏa tinh xẹt qua, còn có mưa đá rơi xuống, băng hỏa đan xen trên bầu trời. Trên đại địa, sơn thế gập ghềnh, vách đá vực sâu, cổ mộc cao trăm trượng, chim lạ bay lượn, hung thú thành đàn, một mảnh ao hồ đầm lầy, sương mù trầm tích khí độc, tử khí trầm trầm, u minh âm lãnh. Một khối cự thạch nhô lên, khắc dấu ba chữ cổ, Cửu U Trạch. Bên cạnh một con đường do bạch cốt xếp thành, đi thông đến trong chỗ sâu, giống như một con đường hoàng tuyền trong Cửu U địa phủ. Một bóng người thân khoác áo choàng, thấy không rõ bộ dáng cụ thể, mơ hồ là một thiếu nữ thân khoác áo đen. Thiếu nữ này nghiễm nhiên chính là Thiếu Tư Thiên từ Côn Luân hạ giới, phụng mệnh rèn luyện từ ma vực vừa rào đi Thần Châu Thiên, chủ sát Trương Hạo. Thiếu Tư Thiên chân đạp minh lộ bạch cốt, đi vào Cửu U Trạch, chỉ thấy một tòa cổ thành xây từ cự thạch, khắc dấu đồ đằng yêu ma, đứng thẳng mấy trăm chiến sĩ hộ thành, một đám bộ mặt dữ tợn, hung thần ác sát, tựa như tu la ác quỷ. Ánh mắt nàng trọng đồng thanh lãnh, nhìn thoáng qua trong thành, không nói một lời, không rong dài chút nào, trực tiếp một ánh mắt truyền niệm toàn thành. Cửu U Trạch chủ ở đâu? Thuận thì sống, nghịch thì chết. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.